Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 314, thiên thành chấn động 1, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, bên trong căn phòng, Hạ Tử Hy mở mắt lập tức nhìn thấy Hạ lão gia tử đang dắt một thiếu nữ đi vào, hắn giật giật người muốn đứng lên, lại bị lão nhân đè lại. Tử Hy, ta đã mời quỷ y đến, con được cứu rồi. Nghĩ vậy, Hạ lão gia tử bắt đầu kích động, hai mắt đều phiếm lệ quang. Trời biết mấy ngày nay tới giờ hắn gặp bao nhiêu tra tấn, đôi khi ông thật sự muốn thừa nhận tất cả tra tấn thay hắn, nhưng mà ông lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này, cái gì đều làm không xong. Phụ thân, môi Hạ Tử Hy khẽ động muốn nói cái gì đó, nhưng mà vẫn là nuốt xuống tất cả lời nói, hắn nhìn về phía quỷ y đứng ở một bên, khẽ gật đầu. Quỷ y, xin ngài yên tâm chữa trị giúp ta, bất kể là khỏi hay không ta đều sẽ nhận. Tình huống của thân thể chính mình không ai rõ ràng hơn hắn, chỉ sợ trên đời này đã không có bất luận kẻ nào có thể chữa trị cho hắn. Yên tâm đi, vệ y y dương môi cười. Có sư phụ ta ở bên cạnh nhìn, nếu thật sự không được sư phụ ta nàng cũng sẽ tự mình ra tay, trên đời này không có bệnh gì nàng chữa trị không hết. Nghe nói như thế, phụ tử Hạ gia kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân. Cho dù bọn họ đều biết vệ y y bái nàng làm sư, lại nghĩ vì đan dược về phần y thuật phòng chừng không ai có thể hơn được y học bảo điển của vệ y y. Từ đầu tới cuối, chỉ có một mình Hạ Lâm Ngọc giống như cái gì cũng không nghe thấy, dùng ánh mắt sùng bái nhìn người mình tâm tâm niệm niệm 4 năm. Không ai rõ ràng y thuật tỉ tỉ như thế nào hơn hắn, có thể nói, cho dù ngươi thiếu tay gãy chân, hoặc là xương cốt thân thể nát hết, nàng cũng có thể dùng thời gian nhanh nhất làm cho ngươi trở nên sinh long hoạt hổ. Quỷ y, mời ngươi bắt đầu chữa trị đi. Hạ Tử Hy suy yếu cười cười, trên khuôn mặt mang theo vẻ cảm kích. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, quỷ y đã đến đây, nàng chính là đã cho Hạ gia bọn họ đủ mặt mũi, cho dù thất bại hắn cũng sẽ không trách nàng. Tình huống của người ta đã nghe sư phụ ta nói qua, sở dĩ ngươi như vậy, là có người hạ một loại cổ độc ở trong thân thể ngươi, loại cổ này cần dựa vào ăn lực linh hồn của người mới có thể sống tiếp, bởi vì lực linh hồn dần dần biến mất nên ngươi mới trở nên suy yếu như vậy, hơn nữa ta đã nhìn ra tình huống yếu kém trong linh hồn của ngươi, nếu muộn thêm vài ngày sợ là ai tới cũng không thể cứu. Linh hồn là thứ quan trọng nhất trong cơ thể một người, mà thống khổ linh hồn bị xé rách lại không phải là người bình thường có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Hạ Tử Hy có thể chịu được tới hôm nay cũng thật sự rất không dễ dàng. Cổ độc, Hạ lão gia tử biến sắc, làm sao Hạ Tử Hy có thể trúng cổ độc. Hơn nữa, nhiều y sư như vậy cũng không nhìn ra hắn trúng cổ độc, vậy đã chứng minh cổ độc này cũng không phải cổ độc bình thường, nó có thể giấu ở trong máu người, làm cho người ta không thể nào phát giác. Khi nào thì Hạ gia lại trêu chọc phải kẻ địch như vậy? Vì sao ông không biết một chút nào? Như vậy quỷ y cổ độc của Tử Hy hắn có thể giải không? Hạ lão gia tử cau mày, lo lắng nhìn quỷ y. Những loại cổ độc kia rất là nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ liên lụy đến y sư, cho nên thông thường sẽ có rất ít y sư nguyện ý đề cập đến độc vật như thế. Ta có thể bức cổ độc ra, Hạ lão gia tử, còn mời các ngươi lui ra phía sau vài bước. Ánh mắt của vệ y y từng chút ngưng trọng lên, giọng điệu trịnh trọng mở miệng nói. Nghe vậy, góc truyện audio.com. Hạ lão gia tử và Hạ Lâm Ngọc đều lui về sau mấy bước, giao chỗ trống trước giường cho vệ y y. Cách chương.